Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống, nhìn bóng dáng dần dần ánh vào trong mắt. Đối phương rõ ràng là Trương Quang, một lãnh chúa cấp 9 đại lục Nguyên Thủy, hắn từng gặp trên quảng trường lúc tiến công chiếm đóng đầu não trung tâm lần trước. Sở dĩ hắn còn nhớ rõ ràng như vậy, bởi vì hắn từng nghe lãnh chúa bên cạnh nghị luận, mà đối phương lại cùng giới vực với mình, nên mới lưu ý một chút. Không nghĩ tới, kẻ xuất hiện lại chính là người kia. Không cần phải nói cũng biết, đối phương tới vì thủy tinh bản nguyên. Giao thủy tinh bản nguyên ra, tha cho ngươi khỏi chết. Trương Quang đứng thẳng ở giữa đám binh chủng ác ma, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Hữu. Đối phương làm như vậy, thật giống như đang nhìn một con kiến, ngay cả lời nói cũng ẩn chứa ý tứ không cho phản bác. Đồng giới tương tàn, ngươi không sợ bên trên trách tội. Lâm Hữu trầm giọng nói. Đương nhiên hắn sẽ không ngốc đến mức đi tin tưởng loại tình nghĩa đồng giới này như đánh rắm này. Sở dĩ hắn nói như vậy, chỉ vì kéo dài thời gian, tìm kiếm con đường chạy trốn mà thôi. Nhưng nhìn quét một vòng, hắn lại phát hiện bốn phía đã sớm bị mảng lớn binh chủng ác ma cấp 9 vây quanh, phong tỏa tất cả đường lui. Số lượng còn nhiều gấp 3 lần binh chủng của hắn. Thực hiển nhiên, đối phương có chuẩn bị mà đến. Không cần nhìn, nơi này đã bị ta bao vây toàn bộ, ngươi trốn không thoát, vẫn nên ngoan ngoãn giao thứ ta muốn ra đây đi. Thật rõ ràng Trương Quang đã đoán được ý đồ của Lâm Hữu, lạnh nhạt lên tiếng. Hắn cũng không vội ra tay, vì trong mắt hắn, dù thực lực của Lâm Hữu có mạnh hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ là cấp 8 mà thôi. Kể cả khi tất cả binh chủng của đối phương đều lên tới cấp 9, cũng không thể bù lại chênh lệch về số lượng giữa hai cấp bậc. Hơn nữa sự thật cũng đang là như thế. Tuy Lâm Hữu có tự tin bể nghệ cấp 8, nhưng đối mặt với lãnh chúa cấp 9, vẫn rất vô lực, thậm chí còn vô lực hơn lúc trước đụng tới thanh niên con ngươi đen kia. Đây là vì áp chế cấp bậc, không phải tùy tiện có thể vượt qua. Làm sao? Không muốn. Thấy Lâm Hữu chậm chạp không nói lời nào, vẻ mặt Trương Quang dần dần lạnh xuống, đối phương đã có chút không kiên nhẫn. Lâm Hữu thấy vậy, lập tức rùng mình. Không phải vấn đề có nguyện ý hay không, mà là ta đã dùng thủy tinh bản nguyên rồi. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên âm thanh của Trương Quang nâng lên vài phần, trong mắt phát ra sát ý nồng đậm. Được, tốt lắm, không nói đúng không? Vậy ta sẽ tìm nó trên thi thể của ngươi, lên cho ta. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Căn bản không cho Lâm Hữu có cơ hội nghĩ nhiều, Trương Quang hét lớn một tiếng, binh chủng ác ma cấp 9 trống giận vọt lên. Nhiều nhất trong đó, rõ ràng là một loại binh chủng ác ma giam hồn lưng cổng lồng giam, tay cầm xiềng xích. Chỉ sợ nguyền rủa trói hồn vừa rồi, cũng do binh chủng này phát động. Nhưng trên người Lâm Hữu cũng không có thủ đoạn xua tan, không thể xua tan nguyền rủa. Mắt thấy gần ngàn con ác ma đi tới vây quanh mình, Lâm Hữu không dám do dự, lập tức truyền mệnh lệnh cho binh chủng. Trận thế phòng thủ, ngăn cản chúng nó. Hắn thét gào một tiếng, cũng không cố giữ lại thực lực nữa, trực tiếp triệu hồi thanh đằng ra. Thân thể cao lớn kia vừa xuất hiện, chung quanh lập tức tối sầm lại. Sưu! Sưu! Sưu! Tiếng xé gió vang lên, từng sợi dây leo to lớn đột nhiên lao ra, hướng thẳng về phía đám ác ma cấp 9 này. Đồng thời, quân đoàn cổ thủ khuếch tán ra ngoài, thành một vòng vây quanh rừng rậm dây leo của thanh đằng, chiến đấu kịch liệt cùng các ác ma còn lại. Chống cự vô dụng. Trương Quang hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung bàn tay to lên. Dây tiếp theo, lồng giam sau lưng ác ma giam hồn đồng thời sáng lên một mảnh hắc mang, cái vang đang đóng chặt đột nhiên rộng mở. Quang hồn từ bên trong lao ra ngoài bay múa đầy trời. Chỉ đảo mắt một cái, dây leo của thanh đằng và quân đoàn cổ thụ đã bị oan hồn cuốn lấy, một đám đều trở nên uể oải, sinh cơ không ngừng trôi qua. Thậm chí cả thuộc tính của chúng nó cũng giảm xuống gần 10%. Rõ ràng là thiên phú chủng tộc của hệ ác ma, công kích mang vào hiệu quả nguyền rủa, giảm xuống thuộc tính của địch nhân. Mà vậy vẫn chưa xong. Bên trong công kích u hồn của ác ma giam hồn, cũng mang theo hiệu quả nguyền rủa, lại giảm xuống 10% thuộc tính, khiến cho thuộc tính đám binh chủng thực vật của hắn chạm ngưỡng đóng băng trong nháy mắt. Hắn đâu còn dám giữ lại, vội vàng ngưng tụ lực lượng quy tắc phát động rít gào dã man. Một chùm sáng đỏ bay lên, kéo thuộc tính của thực vật lại. Ừm. Trên bãi đất trống xa xa, Trương Quang nhíu mày một cái. Bởi vì rừng rậm dây leo che chắn, hắn không nhìn thấy động tác của Lâm Hữu. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, binh chủng thực vật trước mắt chẳng những không bị nguyền rủa làm giảm xuống thuộc tính, ngược lại khí thế còn mạnh hơn vài phần so với lúc nãy. Đảo mắt một cái chúng đã ngăn cản được binh chủng của hắn. Ngay sau đó, hai quần sáng hình nửa vòng tròn thật lớn sáng lên, bao phủ tất cả thực vật ở bên trong. Đám thực vật vốn đang mất sinh cơ như tháo nước, đột nhiên khôi phục rất nhanh. Thậm chí cả mấy cổ thụ bị thương nặng, thương tích trên người cũng khôi phục với tốc độ mắt cũng có thể nhìn thấy, dù đám hoang hồn điên cuồng công kích cũng không có tác dụng. Coi như có chút bản lĩnh. Sắc mặt Trương Quang hờ hững, sát ý trong mắt càng tăng lên vài phần. Thực lực và tiềm lực mà Lâm Hữu biểu hiện ra ngoài đã vượt qua bất kỳ cấp 8 nào mà hắn ta từng gặp. Nếu để đối phương sống sót rời đi, qua đoạn thời gian nữa, khẳng định sẽ lên tới cấp 9. Nếu thù này đã kết, hắn ta chỉ có thể trảm thảo trừ căn. Ra tay đi. Âm thanh lạnh như băng thốt ra. Chỉ thấy ở bên người hắn, đột nhiên xuất hiện rất nhiều ác ma dung nham, một đám xông lên trời cao, mưa lửa đầy trời ầm ầm rơi xuống, thiêu đốt trong ngoài rừng rậm dây leo thành một mảnh biển lửa. Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng, không nghĩ tới đối phương còn dẫn theo binh chủng hệ hỏa diễm. 30 giây trôi qua, rít cào dã man và hai vòng bảo hộ biến mất. Chỉ trong nháy mắt, trên người tất cả thực vật bốc lên liệt diễm hừng hực, điên cuồng đốt cháy thân thể chúng nó. Vật triệu hồi vừa xuất hiện trong vườn hoa tử la lan, dưới công kích có thuộc tính khắc chế trên phạm vi lớn, căn bản không chịu nổi một kích, đảo mắt một cái đã bị thiêu hủy toàn bộ. Duy nhất đáng được ăn mừng, chính là thể chất của binh chủng hắn đủ cao. Cộng thêm thánh vật gia tăng hộ thuẫn và trị liệu quần thể, khó khăn lắm mới ngăn cản được làn sóng công kích này, chỉ tổn thất mấy binh chủng da hơi giòn mà thôi. Đợi cho hỏa diễm yếu đi, chúng nó lại vùng lên dữ dội, cách một mảnh rừng rậm dây leo, điên cuồng chiến đấu kịch liệt cùng đại quân ác ma. Vì thế đã miễn cưỡng chặn được thế công của quân đoàn ác ma. Kết quả này lại khiến Trương Quang nhăn mày. Dưới tình huống thuộc tính khắc chế, binh chủng của một lãnh chúa cấp 8 lại có thể ngăn hạ công kích của binh chủng hắn với số lượng gấp 3 lần. Người như thế tuyệt đối không thể tha cho đối phương tồn tại trên đời. Nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị không tiếc mọi thứ đánh chết Lâm Hữu, ba đạo hàng quang lạnh lùng, đột nhiên không chút dấu hiệu xuất hiện ở sau lưng hắn rồi lóe lên một cái. Đồng thời trong rừng rậm dây leo xa xa, hoa lửa bùng nổ. Một luồng lưu quang màu lửa đỏ lao ra, chỉ trong nháy mắt đã khóa lại tất cả đường lui của hắn. Phốc! Máu tươi vẩy ra. Trương Quang lão đảo lui về phía sau mấy bước, hộ giáp trên người cũng vì một màn này mà vỡ vụn, ngã xuống trên mặt đất. Hắn vừa đỡ một kích liên hợp của đại pháo và vô ảnh. Không chết. Trong lòng Lâm Hữu trầm xuống. Tuy hắn đã sớm dự đoán được lãnh chúa cấp 9 sẽ không dễ giết như vậy, nhưng đến khi kết quả này thực sự xảy ra, hắn vẫn vô cùng khiếp sợ. Bởi vì chỉ có hắn biết quy lực kỹ năng hợp kích giữa đại pháo và vô ảnh khủng bố tới mức nào, kể cả ma thú lãnh chúa cấp 8 cũng có thể một kích miễu sát. Nhưng hôm nay lại bị người thoải mái ngăn cản. Cũng không phải hắn không nghĩ tới chuyện phát động giả mang rít gào bắn ra một kích mạnh nhất. Mà bởi vì đối phương thật sự quá tỉnh táo, kẻ này vẫn luôn tránh ở giữa đám ác ma. Hơn nữa rít gào giả mang của Thanh Cương vẫn đang chờ cung đao, trong khoảng thời gian ngắn không thể vận dụng. Vất vả lắm hắn mới bắt được một cơ hội ra tay này, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn thất bại. Trương Quang đã phản ứng lại, ánh mắt lạnh như băng. Hắn hoàn toàn không dự đoán được Lâm Hữu còn có chiêu thức công kích dũng mãnh như thế. Phải biết rằng, hộ giáp trên người hắn chính là trang bị cấp 9 cực phẩm mà hắn phải trả một cái giá lớn mới mua được. Nó có thể bị động ngăn cản một lần 80% thương tổn. Dù là như thế, hắn vẫn bị thương nặng, thiếu chút nữa còn xuyên tim. Đây thực sự là thực lực của lãnh chúa cấp 8 ư? Không được. Phải diệt trừ sự uy hiếp này. Giờ khắc này, sát ý của Trương Quang đối với Lâm Hữu cũng tăng lên một độ cao trước nay chưa từng có. Sắc mặt hắn ta trầm xuống, không hề giữ lại nữa, lấy ra một pho tượng ác ma từ trong không gian cá nhân, bộc phát ra một mảnh hắc mang chói mắt. Dưới bóng tối chiếu rọi xuống, tất cả binh chủng ác ma đều đồng loạt chấn động, thân thể nhanh chóng bành trướng, đảo mắt một cái đã bành trướng đến độ cao 7-8 mét, khí thế cũng tăng cao đột ngột. Ầm vang. Một tiếng nổ. Một gốc thống lĩnh cổ thụ đang chiến đấu, trực tiếp bị một xiềng xích của ác ma giam hồn đằng trước đánh bay, hóa thành một đống vụn gỗ ngã xuống đất. Một kích miễu sát. Điều này sao có thể? Lâm Hữu chấn động tâm thần. Trong tất cả binh chủng của hắn, phòng ngự của thống lĩnh cổ thụ tuyệt đối là cao nhất. Lại có bí bảo thành lũy tự nhiên phát động hiệu quả giảm thương 40%, cùng miễn dịch tất cả trạng thái dị thường. Ngay cả như vậy cũng bị miễu sát, rốt cuộc lực lượng này khủng bố đến loại trình độ nào? Có thể bức ta lấy đạo cụ hiếm đã cất giấu nhiều năm nữa ra, ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo. Lên, giải quyết bọn nó cho ta. Trương Quang không cho Lâm Hữu có cơ hội tự hỏi. Hắn hét lớn một tiếng, đại quân ác ma lên tới ngàn con hóa thành thủy triều vây quanh quân đoàn thực vật. Dưới lực lượng cường đại gia trì, chúng nó đã đánh cho quân đoàn thực vật của Lâm Hữu liên tiếp bại lui, đảo mắt một cái lại có vài cây cổ thụ tự nhiên bị đánh chết, toàn bộ phòng tuyến bắt đầu tuyến hỏng mất. Đạo cụ hiếm. Lại là đạo cụ hiếm. Nhưng có thể gây ra hiệu quả mạnh như vậy, chắc là tiêu hao rất lớn. Dù như vậy, Lâm Hữu vẫn không tìm ra cách thay đổi thế cục tan tác của phe mình. Chỉ có thể vận dụng lực lượng quy tắc mở ra màn che sinh mệnh và thành lũy bảo vệ, dựa vào trị liệu quần thể gian nan ngăn cản. Vô dụng, ngươi không ngăn được ta, ngoan ngoãn đi tìm chết đi. Trương Quang quát một tiếng chói tai, khuôn mặt dần dần trở nên vặn vẹo. Đồng thời trong lòng hắn ta, cũng đang âm thầm buông lỏng. Tuy lãng phí một cái đạo cụ hiếm có chút đau xót, nhưng nếu có thể giải quyết tồn tại mang tới uy hiếp quá lớn này, mọi việc đều đáng giá. Nghĩ đến đây, vẻ mặt hắn càng thêm vặn vẹo, thậm chí còn bí mật mang theo một tia đắc ý. Dù ngươi có là thiên tài thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải chết trong tay ta. Ầm vang. Lại là một tiếng nổ. Một gốc thống lĩnh cổ thụ ngã xuống, cuối cùng phòng tuyến dãy trước của Lâm Hữu cũng xuất hiện chỗ hổng, lượng lớn ác ma xông thẳng vào. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia. Tất cả các con đường chạy trốn từ trên trời đến dưới đất đều bị quân đoàn ác ma phong tỏa. Muốn từ nơi này chạy đi, phải kiên trì 10 phút, chờ đến khi hiệu quả nguyền rủa biến mất mới được. Lâm Hữu tính toán thời gian một chút. Từ lúc hắn bị trói hồn đến bây giờ, đã được 8 phút rồi. Nói cách khác, chỉ cần hắn tiếp tục kiên trì thêm 2 phút nữa, hoàn toàn có cơ hội thoát đi. Mà trước mắt đó cũng là cơ hội duy nhất của hắn, chỉ cần có thể chạy đi. Thù này, hắn nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Thanh đằng. Không nhiều lời vô nghĩa, hắn trực tiếp mở ra không gian cá nhân, lấy ra một khối thi thể đầy máu tươi. Đúng vậy. Đây là thi thể ma thú hắn đạt được dọc theo đường này, đặc biệt cất lại để dành cho thanh đằng dùng. Kỹ năng khát máu cuồng loạn của thanh đằng, cứ hấp thu càng nhiều máu tươi, sẽ nhận được thuộc tính càng cao, còn không có hạn mức cao nhất. Lâm Hữu đã sớm dự đoán được hành trình đi tới rừng ác mộng có thể gặp phải nguy hiểm, cho nên hắn đã cố ý chuẩn bị thi thể nhét vào không gian cá nhân. Không gian cá nhân cấp 8, để đặt 500 cổ thi thể. Tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ để ứng phó tình huống trước mắt. Hơn nữa vừa rồi thanh đằng đã cắn nuốt ma huyết từ mấy chục binh chủng ác ma, khát máu cuồng loạn đã được kích hoạt sơ bộ. Không nói có thể đánh lui đối phương, nhưng kiên trì 2 phút vẫn không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, động tác của hắn lại nhanh hơn vài phần, ném toàn bộ thi thể ra. Thanh đằng ngửi được khí tức máu tươi, dây leo lập tức điên cuồng bay múa, đón lấy đống thi thể này, nhanh chóng hút sạch máu thịt bên trong. Dần dần, cả thân thể khổng lồ của nó bắt đầu phím hồng, khí thế không ngừng tăng cao. Lâm Hữu ấn mở giao diện của nó nhìn thoáng qua, đã phát hiện thuộc tính của nó đột phá 10.000, nhưng vẫn đang nhanh chóng tăng trưởng. Tốt lắm, tất cả binh chủng nghe lệnh, toàn lực phụ trợ thanh đằng. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, trực tiếp thay đổi sách lược chiến đấu, khiến cho quân đoàn cổ thụ lui vào bên trong rừng rậm dây leo. Rất đột ngột, lượng lớn dây leo to lớn lao ra, thổi quét tới binh chủng ác ma bốn phương tám hướng, tốc độ nhanh hơn vài phần so với hồi nãy. Chuyện gì vậy? Trương Quang cảm nhận được sự biến hóa của thanh đằng, bắt đầu ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì hắn ta phát hiện, quân đoàn ác ma được đạo cụ hiếm tăng phúc, lại dần dần bị đống dây leo to lớn này ngăn cản, tốc độ thúc đẩy đã chậm hơn rất nhiều. Ầm vang. Các đá nổ tung, xiềng xích trong tay ác ma giam hồn văng ra, đập nát đám dây leo đang xông lên thành hồ nhão. Thế nhưng dây tiếp theo, ở nơi đám dây leo bị đập nát kia lại bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích. Sau đó, chúng lại một lần nữa phát triển thành dây leo mới, đảo mắt một cái đã khôi phục tới trạng thái ban đầu. Chính là thiên phú chuyên biệt của Thanh Đằng, tăng lên 50% tốc độ khôi phục. Cộng thêm quân đoàn Hoa Tinh và cỏ đèn lồng ra sức trị liệu, khó khăn lắm mới chặn được thế công hung mãnh của quân đoàn ác ma. Song phương đang giằng co không ngớt trong rừng, chiến đấu điên cuồng kịch liệt. Nấm Yêu Vương và đại pháo, binh chủng tấn công tầm xa, xuất lĩnh bộ hạ ngăn cách một mảnh rừng rậm dây leo, dốc sức công kích, còn những binh chủng khác phụ trách quấy rầy, chia sẻ áp lực cho Thanh Đằng. Bên tai không ngừng truyền đến từng hồi rống giận và nổ vang. Đáng chết! Sắc mặt Trương Quang âm trầm, hoàn toàn không lường trước được Lâm Hữu còn có chiêu thức ấy. Mắt thấy tốc độ tiến lên của quân đoàn ác ma quá chậm chạp, ánh mắt hắn ta lập tức phát lạnh, khiến cho ác ma dung nham trực tiếp phát động ngọn lửa ác ma. Trong khoảng thời gian ngắn, kỹ năng này có thể độ tăng lên thương tổn hỏa diễm trên diện rộng nhưng cũng có thể gặp phải phản vệ nhất định. Vốn dĩ Trương Quang không định sử dụng, nhưng hiện giờ hắn ta đã rơi vào tình trạng không dùng không được. Bởi vì càng chiến đấu, hắn ta càng kinh hoảng, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Tiềm lực do Lâm Hữu bày ra, tuyệt đối là tiềm lực khủng bố nhất mà hắn từng gặp, kể cả con nối dòng của đại đế cũng không bằng. Nếu thật sự để đối phương trưởng thành lên, đừng nói cấp 9, chỉ sợ cấp 10 cũng hoàn toàn có thể. Cấp 10. Đó là nấc thang mà Trương Quang vô cùng khao khát, nhưng cũng là cấp bậc khiến hắn ta cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Rốt cuộc hắn ta đã gặp phải yêu nghiệt tuyệt thế gì đây? Không. Không được. Tuyệt đối không được cho gia hỏa này còn sống trở về. Nếu không hắn ta cũng cách cái chết không xa. Nghĩ đến đây, trong mắt Trương Quang lập tức bộc phát ra sát ý lạnh như băng giống như thực chất, hướng thẳng vào Lâm Hữu trong rừng rậm dây leo. Mà trên người đám ác ma dung nham đều dấy lên một mảnh hỏa diễm màu đỏ đen, khí thế lại đột nhiên tăng mạnh. Dung nham thiên hỏa. Chỉ nghe Trương Quang hét lớn một tiếng, ác ma dung nham trên không trung đều hướng hai tay kéo trời, sau đó trên không trung ngưng tụ thành một mảnh khí tức hỏa diễm khủng bố, đang điên cuồng hội tụ cùng một chỗ. Trong nháy mắt, nhiệt độ cả không trung lên cao, thậm chí còn trở nên vặn vẹo. Ngay cả thực vật chung quanh cũng bị khí tức hỏa diễm xâm nhập hóa thành tro bụi, sau đó bốc hơi toàn bộ. Phóng. Âm thanh vừa rơi xuống, khí tức hỏa diễm phát ra một tiếng nổ, đột nhiên bạo phát trên bầu trời, hóa thành mưa lửa dày đặc rơi xuống. Uy thế khủng bố kia, Lâm Hữu tin chắc rằng nếu trúng chiêu, toàn bộ binh chủng của hắn sẽ bị thương nặng, đến lúc đó sợ rằng không còn cách nào để xoay chuyển tình thế nữa. Bởi vậy, hắn đâu dám chần chờ, lập tức gọi hiền giả rừng rậm ra. Vô dụng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Từ xa xa truyền đến tiếng cười điên cuồng đầy lạnh lẽo của Trương Quang, hình như hắn cực kỳ tự tin vì đã biết trước uy lực của một kích này. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Một kích dung nham thiên hỏa của Trương Quang được phát động dưới điều kiện được đạo cụ hiếm gia trì, đồng thời lại có hiệu quả bí bảo tăng phúc, kể cả lãnh chúa cấp 9 danh tiếng lâu năm cũng không dám đón đỡ chính diện. Nhưng hôm nay Lâm Hữu đã bị hắn ta vây chết, không muốn đón đỡ cũng khó. Một trận chiến này, vẫn là hắn thắng. Dù thiên phú của đối phương yêu nghiệt thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải lụi tàn trên tay hắn. Con hào sâu giữa lãnh chúa cấp 8 và cấp 9, không phải dễ dàng có thể vượt qua như vậy. Cái gì? Đột nhiên, vẻ mặt đắc ý của Trương Quang động lại, cứng nhắc. Hắn ta nhìn thấy gì? Một cây cổ thụ cao lớn với vận lý huyền bí vần quanh người, bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Lâm Hữu, đứng sừng sững giữa đám binh chủng khác. Vận lý kia mang tới cho hắn ta cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến hai mắt hắn ta đột nhiên trừng lớn. Lực lượng quy tắc. Thứ vần quanh trên người cổ thụ kia lại là sức mạnh quy tắc. Điều này sao có thể? Trong lòng Trương Quang vô cùng hoảng sợ. Lực lượng quy tắc chính là lực lượng chỉ có cấp 10 mới có thể điều khiển. Tại sao trên người binh chủng của một lãnh chúa cấp 8 lại có thể tản ra khí tức quy tắc nồng đậm như thế? Chẳng lẽ nó đã đạt tới cấp 10? Không. Tuyệt đối không thể. Nhất định là ảo giác của hắn ta. Mà nhưng vào lúc này, hiền giả rừng rậm đột nhiên phát động lĩnh vực hòa bình. Một cổ dao động vô hình lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, trực tiếp bao phủ phạm vi 1 km. Trong nháy mắt dung nham thiên hỏa vốn đang mãnh liệt vô cùng chạm vào phạm vi của lĩnh vực hòa bình, tất cả đều tắt ngấm. Thậm chí toàn bộ oan hồn do ác ma giam hồn phóng ra, cũng tiêu tán, chỉ trong chớp mắt, cả không trung không còn một mống. Vẻ mặt Trương Quang đầy rung động, hắn ta nhìn cả khoảng không trống rỗng mà toàn thân ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Đây là năng lực gì? Chỉ phát động một cái đã trực tiếp biến tất cả công kích của hắn ta thành hư vô. Thế nhưng Lâm Hữu căn bản không cho hắn thời gian nghĩ nhiều. Đợi cho 10 giây đi qua, lĩnh vực hòa bình biến mất. Thời gian nguyền rủa trói hồn trên người Lâm Hữu cũng vừa vặn kết thúc. Lâm Hữu lấy ra đạo cụ hồi sinh quần thể, chúng thần thiên sứ cầu nguyện, làm sống lại toàn bộ binh chủng đã chết đi. Thật đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn không thể giữ ta lại. Chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng rồi lập tức phát động kỹ năng truyền tống ngẫu nhiên, thân thể trở nên mơ hồ. Không tốt. Mau ngăn hắn lại. Vẻ mặt Trương Quang biến đổi, cũng phản ứng lại. Đối phương vội vàng ra lệnh cho một ác ma giam hồn có hình thể khác với binh chủng khác bên người, muốn bổ sung nguyền rủa. Lâm Hữu yên lặng nhìn ác ma giam hồn đặc biệt kia. Nếu hắn đoán đúng, chắc binh chủng kia đã chuyển hóa thành binh chủng anh hùng, khó trách lại có được năng lực nguyền rủa cường đại như thế. Nhưng tới bây giờ đối phương mới phản ứng lại, đã quá muộn rồi. Lâm Hữu vung bàn tay to lên, triệu hồi tất cả binh chủng quay về lãnh địa, mà thân thể hắn cũng bá một cái, theo sát đó biến mất tại chỗ. Vậy là rừng rậm vốn đang chen chúc chật chội, bỗng chẳng còn một bóng. Chỉ để lại Trương Quang và quân đoàn ác ma của hắn ta ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Xong rồi. Trương Quang nhìn vị trí Lâm Hữu vừa biến mất, sắc mặt âm trầm xuống. Ngay từ đầu hắn ta dùng nguyền rủa trói hồn, chỉ vì phòng ngừa Lâm Hữu chạy trốn mà thôi. Ai ngờ được Lâm Hữu thật sự có loại thủ đoạn đào thoát, lại còn là năng lực loại truyền tống cực kỳ hiếm thấy nữa, muốn tiếp tục đuổi theo, chỉ sợ không được nữa rồi. Hắn ta là một lãnh chúa cấp 9 toàn lực ra tay, nhưng không giải quyết nổi một lãnh chúa cấp 8, nếu chuyện này truyền ra ngoài phỏng chừng sẽ bị người ta cười chết. Nhưng chuyện khiến hắn ta để ý, vẫn là thực lực mà Lâm Hữu vừa thể hiện ra, khiến trái tim hắn đập dồn dập. Phải tìm một cơ hội diệt trừ hậu hoạn mới được. Mà lúc này, ngay tại một quặng mỏ nào đó dưới mặt đất ở chỗ sâu trong vị diện ma thú. Không gian vặn vẹo một hồi, Lâm Hữu chật vật không chịu nổi đột nhiên xuất hiện, sau đó té xuống từ độ cao mấy mét. Phanh! Một tiếng vang trầm, hắn rơi xuống mặt đất đầy nham thạch nhấp nhô, đau đến mức Lâm Hữu không nhịn được hít thật sâu một hơi khí lạnh. May mắn cường độ thân thể hắn đủ cao, chỉ bị chút vết thương nhẹ thôi. Cũng may không truyền tống vào bên trong nham thạch, để hắn trải nghiệm một lần làm xuyên sơn giáp, con tê tê. Đang suy nghĩ, một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Khu vực chuyển biến, khu vực trước mặt, đại địa nguyên tố. Cảnh cáo. Khu vực trước mặt có hệ số nguy hiểm quá cao, xin nhanh chóng rời đi. Hệ số nguy hiểm quá cao. Hắn đã truyền tống đến nơi càng sâu hơn rừng ác mộng sao. Lâm Hữu quá đổi kinh ngạc, hắn cũng bất chấp đau đớn, vội vàng đứng lên từ trên mặt đất, cẩn thận cảnh giác nhìn bốn phía. Vị trí hiện tại của hắn vị trí là một quặng mỏ sâu thẳm. Bên cạnh chỉ có một ít khoáng thạch không biết tên phát ra u quang, khiến cho hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ khung cảnh xung quanh. Lâm Hữu không dám sơ suất, lập tức triệu hồi linh tịch ra. Triệu hồi thất bại, khoảng cách quá xa không thể liên hệ với lãnh địa. Đậu xanh. Khoảng cách quá xa. Chẳng lẽ hắn truyền tống đến một trong những sào huyệt của 72 thiên ma? Lâm Hữu còn nhớ lần trước đã xuất hiện loại tình huống này, đó là khi hắn bị không gian loạn lưu cuốn vào bên trong đại lục nguyên sát. Không nghĩ tới hiện giờ hắn lại gặp phải, rốt cuộc hắn đã truyền tống đến một nơi rất xa ư. Nếu sớm biết sẽ thế này, vừa rồi hắn nên thu binh chủng vào không gian bản nguyên, mà không phải đuổi về lãnh địa. Hiện tại thì hay rồi, không có binh chủng bên mình, hắn phải càng thêm cẩn thận mới được. Hoặc ở tại chỗ chờ đợi truyền tống ngẫu nhiên khôi phục, lại truyền tống thêm vài lần liều mạng so vận khí. Quên đi, cứ dò xét tình huống một chút xem sao. Cuối cùng, Lâm Hữu vẫn không muốn ngồi chờ chết, bắt đầu dò xét bên trong quặng mỏ. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, ít nhất cũng phải hiểu biết tình cảnh của mình trước, làm tốt phòng bị. Lỡ như nơi này ẩn giấu loại quái vật khủng bố gì đó, hắn cũng không đến mức quá bị động như vậy. Rất nhanh, hắn đã tìm được công cực chiếu sáng trong không gian cá nhân. Một cái đèn cầm tay sử dụng ma năng mà lúc trước bởi vì nhàm chán hắn đã mua từ tay một lãnh chúa hệ máy móc. Lâm Hữu điều chỉnh độ sáng trong phạm vi quanh thân, xác nhận không có gì đáng lo ngại ở đằng sau, sau đó hắn một tay cầm đèn một tay nắm chuôi đại đao băng phách, chậm rãi tìm kiếm trong động. Quặng mỏ này cực kỳ cổ quái. Không biết là thiên nhiên hay là bị ma thú đào ra, chỉ biết địa hình cao thấp không đồng đều, nơi nơi đều là khoáng thạch rải rác, căn bản là nhìn không rõ bên kia có phải là đi về phía trước hay không. Cho nên Lâm Hữu chỉ có thể dựa vào trực giác thăm dò chung quanh. Thế nhưng khiến cho hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là trình độ phức tạp của quặng mỏ đã vượt qua hắn tưởng tượng, nơi nơi đều là thông đạo nối liền bốn phương nhưng không biết nó dẫn tới nơi nào. Mới đi một hồi, hắn cũng không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Thường xuyên có thể cảm nhận được từng đợt u phong thổi qua, khiến cổ họng người ta phát lạnh. Có gió. Bỗng nhiên, ánh mắt Lâm Hữu sáng lên. Dựa vào tri thức sống sót dưới lòng đất của mình, hắn vội vàng chạy theo hướng gió. Nhưng, đi được hơn 10 phút, hắn không tìm được lối ra khỏi quặng mỏ, ngược lại chỉ tìm được một cái hang thật lớn. Cùng một tấm. Vỏ ngoài của côn trùng đã lột xác. Đúng vậy. Đúng là vỏ ngoài của côn trùng. Ngay khi Lâm Hữu nhìn thấy thứ này, trong lòng hắn hơi kinh hoảng. Bởi vì lớp vỏ ngoài của côn trùng kia còn cao hơn một tòa núi nhỏ, bên cạnh bao trùm một tầng nham thạch thật dày. Thoạt nhìn dường như đây là vỏ của một loại côn trùng sống dựa vào cắn nuốt khoáng thạch. Thứ ở gần Lâm Hữu dường như chỉ là một cái chân lớn của lớp vỏ này thôi, rốt cuộc bản thể côn trùng này lớn đến trình độ gì. Chỉ sợ nó nuốt một cái là hết cả người hắn. Dưới kinh hãi, Lâm Hữu đã nghĩ tới chuyện nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh gặp phải nguy hiểm gì đó. Nhưng giây tiếp theo, hắn vội vàng dừng chân lại. Bởi vì ánh mắt đột nhiên bị một viên nham thạch tản ra ánh sáng màu trắng ngà nằm bên trong lớp vỏ ngoài của côn trùng kia hấp dẫn. Chẳng lẽ thứ này là bảo vật nguyên sinh? Lâm Hữu nuốt nước miếng. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía quặng mỏ sâu thẳm mà tối đen phía sau, cuối cùng cố lấy dũng khí đi về phía khối khoáng thạch màu trắng ấy. Cùng lúc đó, một cái giao diện cũng bắn ra. Tên: Thánh Linh Thạch. Cấp bậc: cấp 10. Giới thiệu: từ đại địa tinh hoa ngưng tụ mà thành, có được hiệu quả xua tan mọi việc tà ác, mang theo trên người hoặc tạo ra thành trang bị, có thể tăng lên năng lực chống cự trạng thái tiêu cực trên diện rộng. Lại là tài liệu tạo ra trang bị cấp 10. Lâm Hữu nhìn phần giới thiệu trên giao diện, vui sướng không thôi. Tài liệu tạo ra trang bị cấp 10, giá trị cũng không thấp. Nhất là loại bảo vật có thể tăng thêm hiệu quả ngoài định mức này, rất khó đạt được. Có chút giống đầu thương thủy tinh, hắn từng đạt được ở bí cảnh có độ khó cao nhất, khiến cho vòng cổ cấp 10 của hắn đạt được hiệu quả chống cự tinh thần công kích ngoài định mức. Mà Thánh Linh Thạch này là cấp 10, không cần nghĩ cũng biết hiệu quả sẽ càng thêm cường đại. Nói như vậy, kỳ thật vỏ ngoài của côn trùng này là phần còn lại sau khi ma thú cấp 10 lột xác. Nếu thế thì không ổn rồi, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lâm Hữu không dám do dự, vội vàng xuyên qua khe hở giữa lớp vỏ ngoài của côn trùng, đi tới phía trước Thánh Linh Thạch tản ra tia sáng trắng. Hắn hít sâu một hơi, thu nó vào trong không gian cá nhân. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, lại thu hồi một khối vỏ ngoài của côn trùng đang nằm trên mặt đất, sau đó vội vàng chạy ra bên ngoài quặng mỏ, không quay đầu lại. Trống. Đúng lúc này, một tiếng trống giận kinh thiên đột nhiên truyền đến. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển. Quặng mỏ vốn đang yên tĩnh một mảnh, bắt đầu chấn động kịch liệt, làm đám đá vụn liên tục lăn xuống đất. Lâm Hữu đang chạy trốn chỉ cảm thấy một cổ uy thế khủng bố không cùng, bỗng nhiên bao phủ cả quặng mỏ, khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt một mảnh. Cấp 10. Tuyệt đối là ma thú cấp 10. Hắn đâu dám nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động, nhanh chóng sử dụng truyền tống ngẫu nhiên đã khôi phục lại. Thừa dịp quái vật kia còn chưa đến đây, thân thể vặn vẹo một đợt. Bá, một cái biến mất tại chỗ. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm gừ phẫn nộ lại truyền khắp quặng mỏ, làm cho mặt đất bên dưới đều điên cuồng sụp xuống. Trên một mảnh bình nguyên hoang vu đầy xương khô thuộc vùng đất người chết. Trời cao vốn mênh mông vắng vẻ đột nhiên vặn vẹo một đợt, Lâm Hữu vừa truyền tống thoát khỏi quặng mỏ dưới mặt đất đã xuất hiện trong này, đột nhiên rơi xuống. Đậu xanh. Lâm Hữu trực tiếp tuôn ra một tiếng chửi thề, không nghĩ tới lần này lại bị truyền tống tới vị trí vài trăm mét trên bầu trời. Nếu trực tiếp ngã xuống như vậy, sợ là sẽ tan xương nát thịt. Hắn nào dám nghĩ nhiều, vội vàng liên hệ lãnh địa, triệu hồi rồng yêu đế ra, nó lập tức đón được hắn rồi vững vàng rơi xuống bên trên bình nguyên. Hô! Cuối cùng, cũng trốn thoát. Lâm Hữu nhìn hoàn cảnh quen thuộc bốn phía, thở phào một cái. Vùng đất người chết là khu vực bên cạnh đế quốc cơ giới, về cơ bản đều là lãnh chúa cấp 7, cấp 8 và ma thú, coi như có chút an toàn. Ít nhất lần này hắn không bị truyền tống đến nơi kỳ kỳ quái quái nào đó. An toàn rồi, hắn không nhịn được sợ hãi khi nhớ lại khí thế khủng bố của ma thú cấp 10 vừa nãy. Nếu vận khí kém một chút, trực tiếp truyền tống lên mặt ma thú cấp 10, vậy hắn đừng nghĩ tới chuyện còn sống mà trở về. Quả nhiên vẫn nên ít dùng năng lực truyền tống ngẫu nhiên này thì tốt hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, đúng là thu hoạch thật lớn. Không chỉ đạt được một khối thánh linh thạch cực kỳ trân quý, còn lấy tới tay một mảnh vỏ ngoài của ma thú cấp 10 lột xác. Chỉ cần tiếp tục thu thập chút tài liệu khác, chắc cũng đủ tạo ra một kiện trang bị cấp 10, coi như nhân họa đắc phúc. Trương Quang Ư. Đến đây, ánh mắt Lâm Hữu ngưng lại, hắn nhớ tới tên lãnh chúa cấp 9 đã khiến mình trở nên chật vật như thế. Tuy trước khi truyền tống rời đi hắn đã dùng đạo cụ hồi sinh quần thể làm sống lại toàn bộ binh chủng tổn thất. Nhưng không thể không nói, một trận chiến này quá đổi mệt mỏi, khiến cho hắn chân chính hiểu được sự cường đại của lãnh chúa cấp 9. Hơn nữa hắn cũng phát hiện khiếm khuyết của bản thân. Không có năng lực xua tan. Lần này, nếu không phải do nguyền rủa trói hồn kia, khiến cho hắn không thể truyền tống rời đi, hắn sẽ không đến mức chật vật như vậy. Chỉ cần có kỹ năng xua tan. Kể cả chỉ làm yếu bớt một phần hiệu quả nguyền rủa, hắn đều có thể ung dung ứng đối. Chỉ có thể nói là ăn không một lần kinh nghiệm thiệt thòi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỹ năng xua tan vẫn luôn là chiêu bài của hệ thiên sứ, nếu tìm được cơ hội có thể cho hoa ăn thịt người thử sao chép xem sao. Còn thánh linh thạch hắn vừa nhận được, cũng làm tăng lên khả năng chống cự với trạng thái tiêu cực. Chỉ không biết có thể chống cự nguyền rủa trói hồn của Trương Quang và các loại hiệu quả giảm thuộc tính của các loại binh chủng làm người ghê tởm thuộc hệ ác ma hay không. Hiện tại, hắn cùng với Trương Quang đã kết thù. Dù hắn không lập tức đi báo thù, đối phương cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Chỉ cần nghiêm túc hỏi thăm, thực dễ dàng có thể nghe được vị trí lãnh địa. Tuy bình thường lãnh chúa sẽ không dễ dàng chạy vào bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gia khác gây chuyện, nhưng nên chuẩn bị thì vẫn phải chuẩn bị, phòng tai nạn từ khi nó chưa xảy ra không bao giờ thừa. Nếu không đến lúc đó khi Trương Quang thật sự tìm tới cửa, hắn sẽ không có việc gì nhưng Thành Hoàng Sa lại gặp phải tai ương, dù tìm viện trợ từ bên ngoài cũng không kịp. Một khi mất lãnh địa, khẳng định tiến độ thăng lên của hắn sẽ chậm lại cực kỳ nhiều. Huống chi hắn đã dốc vào Thành Hoàng Sa nhiều tâm huyết và tài nguyên như vậy, nói hủy là hủy được ư. Hơn nữa, hắn thực chán ghét loại cảm giác ngồi không chờ chết này. Xem ra chỉ có thể như vậy. Bỗng nhiên, ánh mắt Lâm Hữu trở nên kiên định, một mảnh hàn quang chợt lóe qua. Hắn đơn giản khôi phục một chút thương tích trên người rồi cưỡi rồng yêu đế trực tiếp cất cánh, bay về phương hướng đế quốc cơ giới. Một giờ sau, hắn đến trung tâm khống chế, thông qua truyền tống trận truyền tống quay về thánh vực, cũng thành công liên hệ với Nghiêm Liệt đang quét bí cảnh trên quần đảo trôi nổi, cùng Tư Đồ Kiếm đang tham gia hội đấu giá ở bên trong thánh vực. Rất nhanh, ba người đã gặp mặt nhau trong một góc bí ẩn bên cạnh một pho tượng trên đài cao. Đúng là ngạc nhiên nha, ngươi lại chủ động liên hệ với chúng ta. Nghiêm Liệt dẫn theo bên người hai binh chủng thú nhân, trên người còn một ít vết máu chưa khô, xem ra đối phương vừa trải qua một hồi chiến đấu. Vừa rồi ngươi vẫn chưa nói rõ ràng trên tin nhắn riêng tư. Bây giờ nói đi, tìm chúng ta có chuyện gì? Tư Đồ Kiếm theo sát mà hỏi. Vừa rồi người này đang chuẩn bị bán đấu giá đồ, kết quả nhận được tin nhắn riêng tư của Lâm Hữu, nói có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng. Phải biết rằng, bọn họ cực kỳ rõ ràng với thực lực của Lâm Hữu, thế mà cả hắn cũng nói có chuyện lớn, vậy tất nhiên không đơn giản. Cho nên Tư Đồ Kiếm trực tiếp buông bỏ chuyện đang làm, vội vàng chạy tới. Ta có một chuyện muốn tìm các ngươi hỗ trợ. Lâm Hữu gọn gàng dứt khoát nói. Hỗ trợ? Chuyện gì thế? Cả ngươi cũng không giải quyết được. Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm kinh ngạc nói. Kỳ thật, hôm nay lúc ta đi vị diện ma thú, đụng tới một lãnh chúa cấp 9 chặn giết, đã đánh một hồi. Lãnh chúa cấp 9? Ngươi lại đụng phải lãnh chúa cấp 9? Hai người càng thêm kinh hoảng. Bọn họ cực kỳ rõ ràng sự cường đại của lãnh chúa cấp 9. Đó không phải tồn tại mà lãnh chúa cấp 8 bình thường có thể chọc vào. Thế nhưng Lâm Hữu lại nói, hắn vừa đánh một hồi với lãnh chúa cấp 9, lại còn nguyên vẹn đứng ở chỗ này, có thể hiểu ngay cả lãnh chúa cấp 9 cũng không làm gì được hắn. Chỉ dựa vào phần thực lực này thôi, cũng đủ khiến bọn họ kinh hoảng. Tiếp theo dường như Tư Đồ Kiếm nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn, khiến cho chúng ta hỗ trợ đối phó lãnh chúa cấp 9 kia. Sai. Lâm Hữu lắc đầu. Không phải đối phó, mà là chém giết lãnh chúa cấp 9. Đúng vậy. Đây mới là ý định của Lâm Hữu. Chỉ có diệt trừ Trương Quang mới vĩnh tuyệt hậu hoạn, bằng không hắn ngủ cũng không an ổn. Hơn nữa chỉ cần làm đủ chuẩn bị, chưa chắc hắn không làm được. Này! Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm hoàn toàn kinh sợ, hai mắt cứ trợn tròn đầy hoảng hốt nhìn Lâm Hữu, hình như muốn từ trên vẻ mặt hắn nhìn ra dấu vết nói đùa. Chém giết lãnh chúa cấp 9. Đây không phải trò đùa cứ nói là làm được. Huống chi bọn họ mới chỉ có cấp 8 mà thôi. Thế nhưng không cần biết bọn họ quan sát như thế nào, đều phát hiện vẻ mặt Lâm Hữu vẫn vô cùng nghiêm túc, căn bản không giống đang nói đùa. Điên rồi. Gia hỏa này thật sự điên rồi. Nhưng chính một kẻ điên như vậy lại khiến đáy lòng bọn họ không khỏi cảm động, có một ngọn lửa đột nhiên rục rịch muốn bùng lên. Ừng ực. Nghiêm Liệt nuốt nuốt nước miếng. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Tư Đồ Kiếm thấp giọng hỏi. Hai người đều không chú ý tới, hai tay mình đang run nhẹ nhẹ. Trong mắt Nghiêm Liệt lại phát ra quang mang nóng lòng muốn thử và chiến ý đậm đặc. 7 phần, nếu các ngươi chịu giúp đỡ. Lâm Hữu suy nghĩ một chút rồi nói. Đây còn là dự đoán khá bảo thủ của hắn. Bởi vì trong tay một mình hắn đã sở hữu tương đương với hơn 300 binh chủng cấp 9, hoàn toàn có thể ngăn cản một nửa áp lực từ đối phương. Tuy rằng quân đoàn thú nhân được gia trì khí thế của Nghiêm Liệt hơi yếu hơn cấp 9 nhưng chênh lệch không lớn. Cộng thêm côn trùng của Tư Đồ Kiếm quấy rầy đánh lén, vẫn có cơ hội thành công rất lớn. 7 phần ư. Tư Đồ Kiếm nỉ non tự nói, ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị. Tỷ lệ này cao hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm. Mà trên thực tế, dù tỷ lệ vượt qua 5 phần cũng là chuyện hắn không dám tưởng tượng, khiến cho hắn không nhịn được có chút động lòng. Hắn còn vậy, càng đừng nói tới Nghiêm Liệt vốn là tên chiến đấu cùng, thế nên vừa nghe Lâm Hữu trả lời, Nghiêm Liệt đã cười ha hả. Ha ha, 7 phần là đủ rồi, về sau ta muốn thành lập đế quốc người thú, nếu ngay cả loại chuyện này cũng sợ sẽ không lăn lộn nổi. Nói xong, đối phương còn dùng lực đấm vào ngực mình một cái. Ngươi đã nói như vậy, dĩ nhiên ta cũng không thể thua kém. Ta lựa chọn gia nhập. Tư Đồ Kiếm khẽ cười nói, quyết định gia nhập vào kế hoạch điên cuồng này. Cảm ơn. Lâm Hữu trịnh trọng nói. Mặc kệ chuyện này có thành công hay không, đều tính là Lâm Hữu ta thiếu các ngươi một nhân tình, về sau có chuyện gì có thể tùy thời tìm ta. Đây là ngươi tự nói nha. Ta càng thêm kiên định rồi, ta nhất quyết phải đi chuyến này. Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm liếc nhau, đều nở nụ cười. Nhân tình của người đứng đầu cấp 8 đại lục, tuyệt đối là loại thứ tốt. Dựa vào điểm này, đủ để khiến bọn họ ra tay. Huống chi bọn họ và Lâm Hữu đã từng hợp tác quá nhiều lần, nói như thế nào cũng được coi là bạn bè. Bạn bè gặp nạn, sao có thể ngồi yên không quan tâm? Đúng rồi, ngươi muốn đối phó ai? Lúc này, Tư Đồ Kiếm đột nhiên hỏi. Nghiêm Liệt nghe vậy cũng nhìn sang Lâm Hữu. Trương Quang, người bên trong giới vực chúng ta. Trương Quang. Nghiêm Liệt nhướng mày. Làm sao vậy? Ngươi biết hắn? Lâm Hữu hiếu kỳ nói. Không biết. Nghiêm Liệt lắc đầu. Nhưng đã nghe tới tên gia hỏa này, đồng đại nói kẻ này cực kỳ kém cỏi, thường xuyên ra tay với người đồng giới vực, là một tên hỗn đảng không hơn không kém. Ta cũng nghe nói một ít chuyện về hắn. Ở bên trong cấp 9, thực lực của người kia không tính là mạnh mẽ, nhưng cực kỳ âm hiểm, không nghĩ tới người ngươi đụng phải lại là hắn. Tư Đồ Kiếm lập tức chen vào. Đúng như các ngươi nói, hắn tới vì bảo vật trên người ta, nhưng sau đó vẫn bị ta thành công chạy thoát. Thì ra là thế. Tư Đồ Kiếm lộ vẻ mặt giật mình nhưng cũng không hỏi là bảo vật gì, chỉ nói. Nếu như vậy, trước hết nói về kế hoạch của ngươi và thời gian hành động đi, chúng ta còn phải chuẩn bị trước. Được. Lâm Hữu lên tiếng, không có nhiều lời vô nghĩa, bắt đầu giảng giải kế hoạch của mình cho hai người. Mãi cho đến buổi chiều, rốt cục bọn họ cũng trao đổi xong. Sau khi cả ba nói lời từ biệt, đều tự đi làm chuyện của mình. Mà Lâm Hữu cũng thu lại tâm trạng, truyền tống trở lại bên trong lãnh địa, bắt đầu làm ra các loại chuẩn bị. Từ trong cuộc nói chuyện với Tư Đồ Kiếm, hắn biết được, kỹ năng dưới cấp 9 và trang bị cùng với phụ ma là không thể chống cự hiệu quả mặt trái của binh chủng cấp 9. Nói cách khác, hai con đường kỹ năng và phụ ma này xem như đã bị chặt đứt, chỉ có thể ra tay trên phương diện trang bị cấp cao. Xem ra chỉ có thể đi tìm Mạch Cách Ân nhờ hỗ trợ. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn thoáng qua Thánh Linh Thạch trong tay, sau đó thu hồi. Muốn tạo ra trang bị cấp 10, chỉ có hai dạng tài liệu là chưa đủ. Hiện giờ Mạch Cách Ân là quốc vương vương quốc người lùn. Hắn không thể khiến tên kia bổ sung tài liệu còn thiếu cho hắn được, phải đi thu thập mấy thứ tài liệu cấp 10 thôi. Đây là chuẩn bị tài liệu để tạo ra trang bị cường đại. Vừa lúc trước đó vài ngày, lúc ma thú bạo động có hai ma thú cấp 10 bị thành công chém giết, chắc hẳn tài liệu trên người chúng nó đã chảy vào thị trường. Nếu ngày mai có rảnh, lại đi vào bên trong các loại cửa hàng nhìn. Nếu thật sự không tìm được đành phải nhờ Thập Phương Các hỗ trợ lưu ý, tuy rằng hắn không muốn thiếu người ta nhân tình này. Tính toán xong như vậy, chuyện hắn cần phải làm quá nhiều. Mắt thấy còn chút thời gian nữa là bầu trời sẽ tối đen, Lâm Hữu rời khỏi lãnh địa, tới bộ tộc người lùn bên kia hỏi tin tức Mạch Cách Ân. Thuận tiện nhờ người lùn thợ rèn bên này giúp tạo ra một ít phản đối trang bị cấp 9 chống cự hiệu quả mặt trái. Về phần tài liệu cần để tạo ra, hắn lại không thiếu. Bởi vì khi ma thú bạo động lúc trước, hắn đã gặp được quá nhiều ma thú cấp 9 hệ nguyền rủa, từ đó góp nhặt không ít tài liệu. Chắc cũng đủ để tạo ra hơn 10 bộ. Đến lúc đó chính hắn giữ một bộ, còn lại cho Nghiêm Liệt và Tư Đồ kiếm võ trang cho bọn họ và binh chủng người thú, như vậy tỷ lệ nắm chắc sẽ lớn hơn chút nữa. Làm xong những chuyện này, đã là buổi tối. Lâm Hữu với thể xác và tinh thần mỏi mệt cũng không tiếp tục chạy loạn mà trực tiếp quay về lãnh địa nghỉ ngơi. Mau! Nghe nói tổ chức đấu giá bắt đầu đang bán đấu giá mấy bí bảo cực phẩm, chúng ta mau đi qua nhìn. Hình như lần này vật phẩm cuối cùng là tài liệu tạo ra trang bị cấp 10, chúng ta cũng đi qua giúp vui nào. Bên trên con đường vô cùng đông đúc ở nội thành thánh vực, những âm thanh ồn ào dồn dập không ngơi. Rất nhiều người đang vội vã đi qua đi lại trên đường, nhanh chóng tiến tới cùng một phương hướng. Lâm Hữu vừa từ lãnh địa qua đây, lập tức bị nội dung đối thoại của bọn họ hấp dẫn. Tổ chức đấu giá bắt đầu. Nếu hắn nhớ không lầm, có lẽ bọn họ là thế lực ở bên trong thánh vực, gần với Vạn Bảo Lâu và Thập Phương Các. Nhưng nơi này khác với Vạn Bảo Lâu và Thập Phương Các, để sinh tồn trong thánh vực này, tổ chức đấu giá bắt đầu trực tiếp dùng lối tắt khác, bọn họ đi thiên về hướng bán đấu giá, tiến hành cùng lúc sách lược phân cấp bán đấu giá. Bọn họ tổ chức rất ít những hội bán đấu giá cỡ lớn, nhưng trên cơ bản, mỗi 2 giờ một lần bọn họ sẽ tổ chức bán đấu giá loại nhỏ, chuyên chụp một ít bảo vật, tinh phẩm được mọi người hoan nghênh, chứ không đi tranh vật phẩm mũi nhọn cùng hai nhà khác. Có thể nói sách lược này cực kỳ thành công. Trực tiếp khiến tổ chức đấu giá bắt đầu chen chân vào hàng ngũ những tổ chức bán đấu giá hàng đầu của thánh vực, được vô số những người có khả năng tiêu phú tầm trung và tầm thấp ưa chuộng. Lâm Hữu không nghĩ tới lần này vật phẩm cuối cùng của tổ chức đấu giá bắt đầu lại là tài liệu cấp 10. Đã vậy hắn phải qua nhìn mới được. Lâm Hữu nhìn quanh một vòng bốn phía, lập tức thay đổi phương hướng, đi theo đám người chạy tới một con đường khác. Rất nhanh, hắn đã theo đám đông tới bên ngoài tổ chức đấu giá bắt đầu. Dù nơi này còn cách vị trí tổ chức bắt đầu thật xa, nhưng hắn đã có thể nghe được âm thanh của người chủ trì bên trong. Các vị khách quý tôn kính, hoan nghênh đã đến tổ chức đấu giá bắt đầu chúng ta, hiện tại chúng ta đang cử hành đợt bán đấu giá lần thứ 2 trong ngày, không nói nhiều nữa, vật phẩm bán đấu giá thượng đẳng thứ 7 lên sàn. Đã tới phiên vật phẩm bán đấu giá thứ 7. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh. Theo lẽ bình thường, các loại vật phẩm trong hội bán đấu giá cỡ nhỏ sẽ không vượt qua 10 kiện. Nói cách khác, sắp đến lượt cạnh tranh tài liệu cấp 10. Hắn đâu còn dám lãng phí thời gian, vội vàng lấy vé vào cửa và đi theo đội ngũ xuyên qua cửa vào, đến bên trong hội trường đang tiến hành đấu giá. Lúc này, trong hội trường thật lớn hình nửa vòng tròn, đã tụ đầy các lãnh chúa và tu luyện giả đến từ rất nhiều quốc gia. Hắn vừa tiến vào, một cổ sóng nhiệt đã đập thẳng mặt, cùng xuất hiện với nó là một mảnh tiếng la hét và hô lớn. Ta ra 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. Ta muốn nó. 3 triệu cũng đòi lấy được. Ta ra 5 triệu. 5 triệu. Vị lãnh chúa này ra giá 5 triệu. Còn ai trả giá cao hơn không? Trong hội trường không ngừng vang lên tiếng trả giá, tất cả đều đang cạnh tranh vật phẩm bán đấu giá thứ 7 kịch liệt. Có người trực tiếp giơ thẻ bài trong tay lên cao, bộ dáng đỏ mặt tía tai, kiên quyết không nhượng bộ, đẩy không khí trong này lên cao trào. Lâm Hữu dạo qua một vòng, cũng tìm được một vị trí còn trống ở khu vực phía sau. Trên chỗ ngồi đặt một tấm thẻ bài để gọi giá, hắn thuận thế cầm nó lên tay. Tiếp theo, hắn nhìn về phía đài cao, trên đó có đặt một cái bàn chứa vật phẩm đấu giá, cùng màn ảnh thật lớn trên đỉnh hiện lên tin tức. Bí bảo binh chủng, hồng hoang bạo phát. Loại hình bí bảo, cường hóa. Đẳng cấp bí bảo, cấp SS. Hiệu quả bí bảo, lực lượng tăng lên 3%, công kích bỏ qua 30% phòng ngự của địch nhân, binh chủng cận chiến có thể sử dụng. Giới thiệu, đây là bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng bên trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa cho một loại hình binh chủng. Lại là bí bảo binh chủng gia tăng lực lượng và phá giáp, còn là cấp SS. Khó trách người ta lại cạnh tranh kịch liệt như thế. Loại bí bảo trực tiếp thêm thuộc tính này luôn được nhóm lãnh chúa hoan nghênh nhất, hơn nữa 30% phá giáp cũng không thấp. Tuyệt đối có thể phát huy tới mức lớn nhất năng lực công kích của binh chủng cận chiến. Trong lúc hắn đang mãi suy nghĩ, quá trình cạnh tranh bí bảo này cũng dần đến hồi kết. Cuối cùng, nó được một lãnh chúa cấp 8 lấy giá cả 11 triệu mua đi, khiến cho một đám lãnh chúa cấp 7 chỉ có thể nhìn mà than thở. Đối với lãnh chúa cấp 7, 10 triệu tuyệt đối là một khoản tiền cực lớn. Dù bọn họ có thể lấy ra, cũng phải suy nghĩ một chút xem mình có thể thừa nhận hay không. Được rồi, vật phẩm bán đấu giá thứ 7 đã được bán đấu giá thành công, cảm tạ các vị đã cổ vũ. Kế tiếp, vật phẩm bán đấu giá cuối cùng của vòng này, tài liệu tạo ra trang bị cấp 10. Xôn xao. Tài liệu cấp 10. Thật sự có. Nhanh như vậy đã tới vật phẩm áp trục. Đáng giá để chờ mong. Giọng nói của người chủ trì vừa rơi xuống, trong sảnh lập tức dấy lên một mảnh ồn ào, ai nấy đều đứng lên tại chỗ ngồi. Kể cả Lâm Hữu ngồi đằng sau, cũng không nhịn được đứng lên tại chỗ ngồi, nhìn theo phương hướng ngón tay của người chủ trì. Chỉ chốc lát sau, một cái khay bị miếng vải đen che đậy đã được người hầu mang lên rồi cẩn thận đặt vào cái bàn ở trung ương. Chỉ trong nháy mắt, nó đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người. Tới đây, chắc các vị đều nghe được vật phẩm áp trục của vòng đấu giá này. Đúng vậy. Đúng là tài liệu trên người ma thú cấp 10. Người chủ trì trực tiếp xốc miếng vải đen lên, để lộ ra một khối thủy tinh màu xanh da trời trong suốt long lanh ở giữa. Đồng thời một chuỗi tin tức cũng nhanh chóng xuất hiện trên màn ảnh. Tài liệu, hạch tâm nguyên tố băng. Cấp bậc, cấp 10. Giới thiệu, đây là hạch tâm lực lượng của tôn giả nguyên tố băng, ẩn chứa lực lượng hàn băng rất mạnh, có thể dùng để tạo ra trang bị. Quả nhiên, là tài liệu trên người tôn giả nguyên tố băng đã xuất hiện trong lần thủy triều ma thú trước kia, còn là bộ phận hạch tâm quan trọng nhất. Lâm Hữu kinh ngạc không thôi, không đoán được tổ chức đấu giá bắt đầu lại có thể cướp được tài liệu quý giá bậc này từ trên tay hai nhà kia. Chắc tất cả mọi người đều biết tác dụng của thứ này. Đúng vậy, nó là vật chuẩn bị để tạo ra trang bị cấp 10. Chỉ cần có được nó, ngươi sẽ có cơ hội đạt được một kiện trang bị cấp 10. Kể cả khi không có sức mạnh quy tắc, nó cũng mạnh hơn trang bị khác vô số lần, tuyệt đối là trợ lực hữu hiệu nhất giúp ngươi tăng lên thực lực. Lời vô nghĩa không nói nhiều, giá khởi điểm 8 triệu, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 triệu, cạnh tranh bắt đầu. Người chủ trì này rõ ràng là tay già đời, trong miệng đối phương tuôn ra toàn là lời hay, động lòng kẻ khác, mà không hề đề cập tới nhược điểm của thứ tài liệu này. Quả thật, tài liệu thực sự có thể tạo ra trang bị cấp 10. Thế nhưng ngươi phải tìm được đại sư thợ rèn cấp 10 tới giúp ngươi tạo ra mới được. Nếu không ai giúp ngươi tạo ra, nhiều nhất tài liệu này chỉ được xem như một tảng đá thuộc tính băng hơi cứng hơn bình thường một chút mà thôi, chẳng mang tới chút tác dụng nào cả. Thật hiển nhiên, tổ chức bán đấu giá cũng biết điểm này, cho nên giá cả khởi điểm cũng không cao. Lâm Hữu suy đoán, đây là phí tổn mà bọn họ phải trả khi mua thứ này, đây là mánh lưới để chuyên môn hấp dẫn người khác mà thôi. Quả nhiên, qua một hồi lâu, cả hội trường không ai trả giá, một đám đều hiện lên vẻ do dự. 10 triệu. Rốt cục, người thứ nhất cạnh tranh đã xuất hiện, là một lãnh chúa cấp 8 ngồi trong góc. Có người này mở đầu, cuối cùng cả hội đấu giá cũng bắt đầu vang lên từng tiếng hò hét. 12 triệu. 13 triệu. 14 triệu. 15 triệu. Có thể cảm nhận thật rõ ràng, tần suất cạnh tranh giá không cao, chỉ có số ít những lãnh chúa từ cấp 8 trở lên đang lần lượt kêu giá mà thôi. Nhưng mỗi lần kêu giá, vẫn khiến khán giả ồ lên một mảnh. Ta không nghe lầm chứ. Vừa trôi qua một chút đã lên 15 triệu rồi. thực sự có người nguyện ý mua loại này vật phẩm chỉ có vẻ hào nhoáng bề ngoài này. Chẳng lẽ bọn họ có nắm chắc tìm được thợ rèn cấp 10 hỗ trợ? Phải biết rằng với hơn 10 triệu ma năng, bọn họ hoàn toàn có thể mua hai cái bí bảo binh chủng có thuộc tính không tồi. Nhưng chúng đều có thể trực tiếp tăng lên thực lực cho bọn họ. Vậy mà hiện giờ chỉ dùng để mua một thứ tài liệu rèn tạo có khả năng sẽ tùy ý thối rữa trong tay mình, quả thật khiến người ta khó có thể hiểu nổi. Mà ngay khi mọi người ở đây đang kinh hô nghị luận. Cuối cùng, giá cả cạnh tranh cũng từ từ tăng trưởng đến mức 20 triệu trở lên, một đám người cạnh tranh bắt đầu do dự, tiếng gọi giá cũng chậm dừng lại. 30 triệu. Đột nhiên, một tiếng kêu giá cắt ngang mọi người nghị luận. Mọi người kinh ngạc nhìn về nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy Lâm Hữu với vẻ mặt bình tĩnh, ngồi ở cuối cùng đang giơ thẻ bài trong tay lên cao. 30 triệu. Vị lãnh chúa này ra giá 30 triệu. Còn ai trả giá cao hơn không? Người chủ trì kích động hô to, thịt béo trên mặt không ngừng rung động. Hắn vẫn cho rằng tài liệu này có thể bán được 25 triệu đã không sai lầm rồi, lại không nghĩ tới giá cả đã vượt qua hắn mong muốn. Hắn vội vàng nâng chiếc chuỗi bán đấu giá trong tay nhẹ nhàng gõ một cái. 30 triệu lần đầu tiên. 31 triệu. Lúc này, lại là một tiếng gọi giá vang lên. Lâm Hữu nhướng mày, nhìn về phía âm thanh phát ra. Rõ ràng là lãnh chúa cấp 8 gọi giá đầu tiên kia, xem ra gia hỏa này cũng muốn có được tài liệu quý giá ấy. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp kêu giá. 35 triệu. Giá trị thấp nhất của một kiện trang bị cấp 10 cũng đạt tới 100 triệu. Hiện giờ, chỉ có mấy chục triệu ma năng, hắn hoàn toàn có thể gọi được. Vì vậy hắn lười cạnh tranh vô nghĩa với đối phương, trực tiếp bỏ thêm 4 triệu, bộ dáng rơi vào tình thế bắt buộc. Vì hành động đó cũng khiến chúa cấp 8 kia cũng lộ vẻ xúc động. Chỉ thấy đối phương quay đầu lại nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó giơ lên thẻ bài trong tay. 36 triệu. 40 triệu. Giọng nói của Lâm Hữu vang lên sát ngay sau đó, cơ hồ không chút do dự. Cũng trực tiếp khiến cả hội trường yên tĩnh lại, tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Dùng 40 triệu ma năng mua một loại tài liệu không nhất định có thể tạo thành trang bị, chẳng lẽ hắn không cảm thấy nó không đáng giá ư? Hơn nữa phương thức tăng giá này quá thô bạo, thêm một lần là mấy triệu. Đây là thổ hào từ đâu chui ra vậy? Đừng nói khán giả, kể cả vị lãnh chúa cấp 8 kia, cũng không nghĩ tới Lâm Hữu sẽ kiên quyết như vậy. Sau khi đối phương chần chờ một lát, cuối cùng cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trực tiếp đứng dậy rời khỏi hội trường, xem ra đã bỏ qua cạnh tranh rồi. 40 triệu. Còn ai trả giá cao hơn không? Người chủ trì hồng quang đầy mặt, giơ cây chuỗi bán đấu giá trong tay lên cao. 40 triệu lần thứ nhất. 40 triệu lần thứ hai. Thành giao. Cuối cùng, cùng với một tiếng hò hét đầy kích động, Lâm Hữu đã thành công đạt được hạch tâm nguyên tố băng, lại khiến trong hội trường ồ lên một mảnh. Lâm Hữu không ở lâu, dưới cái nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của mọi người, hắn rời khỏi hội trường, đi vào khu vực tiến hành giao dịch ở hậu trường hội đấu giá. Đại nhân, đây là vật phẩm ngài vừa cạnh tranh được, xin ngài xác nhận một chút. Nhân viên hậu trường nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức cung kính chào đón, rồi đưa ra cái hòm chứa hạch tâm nguyên tố băng. Lâm Hữu tiếp nhận mở hòm ra, nhìn thoáng qua rồi yên lặng gật đầu. Đúng rồi. Vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không nhịn được kích động. Sau khi đạt được thứ này, cuối cùng hắn cũng có thể đi tìm Mạch Cách Ân nhờ hỗ trợ tạo ra trang bị cấp 10. Lúc này, hắn nhất định phải tạo ra một kiện trang bị cường đại có thể chống cự trạng thái dị thường từ hệ ác ma. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu cất hòm, trực tiếp xoay người rời khỏi, chạy trở về lãnh địa. Mãi cho đến giữa trưa, hắn mới mang tất cả tài liệu, đi tới truyền tống trận siêu cự ly xa của bộ tộc người lùn, nhờ nhóm người lùn hỗ trợ khởi động truyền tống trận. Khởi động truyền tống trận thành công, lần truyền tống này cần tiêu hao 10 triệu ma năng, xin hỏi có truyền tống hay không? Má nó! Đắt quá! Tuy hắn đã sớm nghe nói truyền tống siêu cự ly xa cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Nhưng tới lúc chân chính tự mình nghe được, Lâm Hữu vẫn kinh ngạc một chút, cũng khiến cho ý tưởng dùng truyền tống trận thông thường của hắn tan biến trong nháy mắt. Nhưng không còn cách nào khác, vì mau chóng tạo ra trang bị cấp 10, chút tiền ấy vẫn phải chi ra. Truyền tống. Âm thanh vừa rơi xuống, cả truyền tống trận đột nhiên sáng lên một mảnh tia sáng trắng chói mắt, chiếu sáng bốn phía xung quanh. Tiếp theo không gian vặn vẹo một đợt, hắn cùng mấy người lùn cầm chù y của bộ tộc người lùn trực tiếp biến mất tại chỗ. So với truyền tống bình thường, truyền tống siêu cự ly xa vừa tăng giá phí vừa thêm thời gian. Không biết Lâm Hữu đã ở trong trạng thái không trọng lực đợi bao lâu, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được mình vừa đạp vào mặt đất. Đợi cho ánh sáng tan hết, hắn mở to mắt. Một quảng trường thật lớn là thứ đầu tiên đặt vào trong ánh mắt của hắn. Bên cạnh đều là người lùn lui tới khắp nơi, cùng từng tòa kiến trúc tràn ngập phong cách lô cốt dày đặc trùng điệp. Đinh đinh đang đang âm thanh gõ chù y vang lên không dứt bên tai, đồng thời với đó là một làn sóng nhiệt đập vào mặt, khiến cho hắn không nhịn được nheo mắt lại. Vậy mà vương đô của vương quốc người lùn lại được trực tiếp thành lập ở bên trên khu vực núi lửa. Nơi nơi đều là núi lửa ngủ đông, cùng một mảng lớn kiến trúc trên mặt núi lửa, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Mà ở chỗ sâu nhất trong thành, có một pho tượng to lớn giơ chù y chiến thần lên cao đang đứng sừng sững trên mặt đất, bên cạnh rõ ràng là một tòa thành to lớn được khảm vào bên trong vách núi lửa, chỉ tính riêng cánh cổng bên ngoài đã cao tới mấy chục mét. Lâm Hữu ngạc nhiên không thôi. Hắn nhìn mãi vẫn thấy pho tượng kia cực kỳ tương tự với Mạch Cách Ân. Hoặc nói pho tượng này là tổ tiên tộc người lùn. Lãnh chúa các hạ, xin theo ta đến đây đi, ta mang ngươi đi gặp quốc vương bệ hạ. Một vị người lùn bên cạnh thấp giọng nói. Được, dẫn đường đi. Lâm Hữu gật đầu với đối phương. Người lùn này là người ở vương đô được Mạch Cách Ân đặc biệt phái tới ở lại bên trong bộ tộc chiến truy làm người chuyển giao tin tức, cho nên đối phương cực kỳ quen thuộc với vương đô của tộc người lùn. Lâm Hữu đi theo phía sau người nọ, vừa đi vừa tò mò đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện, về cơ bản những người lùn tuần tra trên đường đều thuộc bộ tộc ám mâu. Còn những người lùn đang rèn tạo ở bên trong thành lũy và vận chuyển trang bị, đa phần thuộc về bộ tộc chiến truy, cũng chính là đồng tộc với Mạch Cách Ân. Về phần hắc thiết và đồng tu, những bộ tộc khác có lẽ đang làm việc ở một nơi khác nên không thấy bao nhiêu. Lâm Hữu các hạ, sao ngươi lại tới đây? Lúc này, một tiếng la lên đầy ngạc nhiên từ xa xa truyền đến. Lâm Hữu ngừng chân lại một chút, nhìn về nơi phát ra âm thanh, lại là người quen cũ của hắn, chiến truy liệt hỏa. Lúc trước, chiến sĩ người lùn này vẫn luôn phụ trách bảo vệ bộ tộc chiến truy, cũng là bạn của Mạch Cách Ân. Từ sau khi Mạch Cách Ân lên làm quốc vương, đối phương đã được Mạch Cách Ân đưa đến vương quốc người lùn, không nghĩ tới lại gặp được đối phương ở chỗ này. Hóa ra là ngươi, liệt hỏa, đã lâu không gặp. Lâm Hữu tiến lên tiếp đón, đồng thời hướng mắt đánh giá đối phương. Lúc này toàn thân liệt hỏa đã sớm thay đổi thành phong cách khác. Không chỉ có vũ khí trang bị trở nên hoàn mỹ hơn, thoạt nhìn cả người cũng uy vũ hơn không ít. Phía sau còn mang theo một đội ngũ thủ vệ của bộ tộc ám mâu, thoáng qua cũng thấy một đám đều có khí thế bất phàm, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với vệ đội tuần tra hắn vừa thấy trên đường. Đúng là đã lâu không gặp. Gần đây ta vẫn luôn làm việc trong vương đô, chưa có cơ hội quay về bộ tộc thăm hỏi. Tộc nhân của ta bên kia cũng tạm tạm chứ? Liệt hỏa thuận thế hỏi. Từng, vẫn sống vui vẻ như cũ. Lâm Hữu gật đầu, không khỏi nhìn thoáng qua đội ngũ phía sau liệt hỏa. Gần đây dường như ngươi lăn lộn không tồi nha. Hắc hắc, hiện giờ ta là đội trưởng đội thân vệ bên cạnh quốc vương bệ hạ, phụ trách bảo vệ bệ hạ an toàn. Liệt hỏa có chút ngượng ngùng sờ sờ gáy. Đối phương là bạn thân của Mạch Cách Ân, tự nhiên cũng là người được tin tưởng nhất, cho nên mới được Mạch Cách Ân gọi tới nhậm chức bên người. Hiện giờ nhớ lại mới thấy, không lâu trước đây, đối phương còn là một chiến sĩ trong bộ tộc người lùn nhỏ mà thôi, đúng là biến hóa thật lớn. Đúng rồi, Lâm Hữu các hạ đến tìm bệ hạ sao? Vừa lúc ta phải đi về phục mệnh, nếu không cùng nhau qua đi. Đúng rồi, vậy làm phiền ngươi. Lâm Hữu quay đầu ra hiệu cho người lùn bên cạnh một chút rồi đi theo đội thân vệ của liệt hỏa, tiếp tục hướng vào chỗ sâu hơn. Rất nhanh bọn họ đã đi qua pho tượng tổ tiên người lùn, vào tòa thành lũy lớn nhất bên trong núi lửa kia. Cũng trực tiếp tìm được Mạch Cách Ân đang mang theo đội chung quanh tuần tra. Lâm Hữu, sao ngươi có rảnh mà đến nơi này của ta? Mạch Cách Ân nhìn Lâm Hữu, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Đối phương trực tiếp bỏ xuống chuyện trong tay để đi tới trước mặt hắn. Không quấy rầy ngươi xử lý chuyện lớn quốc gia chứ? Lâm Hữu mỉm cười nói, đồng thời tò mò đánh giá bốn phía. Chắc thành lũy bên trong núi lửa này chính là nơi quốc vương người lùn ở lại, càng thêm rộng lớn đồ sộ hơn bên ngoài. Hơn nữa tất cả kiến trúc đều được dùng kim loại tạo nên, lực phòng ngự kinh người. Hiếm khi ngươi đến được một lần, sao có thể nói là quấy rầy? Đi, đến cung điện của ta ngồi nghỉ ngơi lại nói sau. Mạch Cách Ân trực tiếp kéo cánh tay Lâm Hữu, đi vào thành lũy bên trong núi lửa. Bộ dáng vô cùng thân thiết kia, lập tức khiến đám người lùn đang làm việc bên cạnh ghé mắt nhìn, lộ vẻ mặt tò mò. Chỉ chốc lát sau, hai người được vây quanh đội ngũ, đã đi vào trong một tòa cung điện thật lớn. Tùy tiện ngồi đi, ta đã gọi người đi chuẩn bị một chút món ăn ngươi thích rồi. Mạch Cách Ân chỉ chỗ ngồi bên cạnh rồi trực tiếp ngồi lên vương vị của mình. Tộc người lùn không quá chú trọng hình thức, cho nên cung điện cũng không xa hoa, ngược lại chỉ trang bị rất nhiều chiếc bàn dùng để uống rượu. Xem ra bình thường người nơi này rất thích tự giải trí tự vui. Lâm Hữu không khách khí, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Mấy ngày hôm trước, ta đã nghe tộc nhân trong trụ sở nói, bảo ngươi muốn tới đây nhưng hơi khó khăn. Vậy mà ngươi thật sự rảnh rỗi thật, chắc là lại thiếu trang bị rồi. Ở chung lâu như vậy, Mạch Cách Ân đã sớm cực kỳ am hiểu tính nết của Lâm Hữu. Lúc này, vẻ mặt đối phương đầy trêu ghẹo nói. Lâm Hữu nhún vai. Bằng không ngươi cho rằng ta tới nơi này làm gì? Đặc biệt tới thăm ngươi. Dựa vào mối quan hệ giữa hai bọn họ, căn bản không cần che che giấu giấu, cũng không cần thiết phải làm như thế. Cắt, chẳng biết khách khí là gì. Rồi lấy tài liệu ra cho ta xem, vừa lúc gần đây thực lực của ta đã tăng lên, muốn tạo ra vài món trang bị thử xem hiệu quả. Thực lực của ngươi lại tăng lên. Lâm Hữu kinh ngạc nói. Đương nhiên rồi, bây giờ ta đã là cấp 9. Mạch Cách Ân trưng ra vẻ mặt rắm thối hất cao đầu. Giống như đối phương tăng cấp nhanh hơn Lâm Hữu là chuyện cực kỳ đáng giá để khoe khoang. Nhưng Lâm Hữu lại không có tâm tư để ý tới điều này, hắn chỉ bị lời nói của đối phương làm kinh ngạc thôi. Hắn còn nhớ, hiện giờ trên người Mạch Cách Ân đang mặc chiến thần sáo trang có hiệu quả cưỡng chế tăng thực lực lên một bậc. Nói cách khác, lúc này Mạch Cách Ân đã có thể phát huy ra thực lực cấp 10. Hiện tại mới qua bao lâu? Quá biến thái, khi nào thì ngươi cũng tạo cho ta một bộ trang bị giống chiến thần sáo trang. Lâm Hữu không nhịn được rủa một tiếng. Vậy không được, lấy trình độ hiện tại của ta, còn chưa tạo ra được trang bị cường đại như vậy. Mạch Cách Ân biểu môi nói. Nhưng muốn tạo ra trang bị cấp 10 bình thường vẫn cực kỳ dễ dàng. Vậy được rồi, cấp 10 cũng được. Dù sao lần này hắn đi tới đây chính vì trang bị cấp 10, chỉ cần đối phương có thể tạo ra cho hắn là được. Dứt lời, Lâm Hữu lấy ra ba dạng tài liệu đã thu thập được trong khoảng thời gian này từ không gian cá nhân, gồm thánh linh thạch, vỏ ngoài của côn trùng và hạch tâm nguyên tố băng rồi đặt tới trước mặt Mạch Cách Ân. Gì? Thánh linh thạch. Ngươi lại có thể kiếm được loại tài liệu này. Mạch Cách Ân cầm thánh linh thạch trên bàn, vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc. Là ta ngẫu nhiên lấy được. Thứ này rất hiếm có ư? Đúng là cực kỳ hiếm có, thánh linh thạch là thứ tài liệu chỉ có ở sâu dưới lòng đất, nơi khí tức đại địa nồng đậm nhất mới có thể xuất hiện, tất nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Ngươi muốn dùng nó tạo ra dạng trang bị gì? Ta muốn tạo ra trang bị có thể chống cự trạng thái dị thường và càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng tốt. Mạch Cách Ân ngẩng đầu nhìn về hướng Lâm Hữu, nhăn mày lại. Có phải ngươi đã gặp phiền toái gì hay không? Cần ta giúp không? Không cần. Lâm Hữu lắc đầu. Tự ta có thể giải quyết. Hắn đương nhiên biết, nếu nhờ Mạch Cách Ân phái mấy người lùng bộ tộc ám mâu tới hỗ trợ, là phương pháp báo thù nhanh nhất. Nhưng hắn lại không muốn làm như vậy, vì một khi tộc người lùng dính líu đến chiến đấu giữa các lãnh chúa, bọn họ thực dễ dàng bị người bắt được nhược điểm. Đến lúc đó nếu có người mượn đề tài này để nói, tộc người lùng sẽ bị gây khó dễ. Tuy không đến mức tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho vương quốc người lùn, nhưng vẫn cực kỳ phiền toái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.